Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký, qua tập tiếp theo, tập số 97. Phong xin chào RMVN nhé, chào I Love You, chào Lùi Phong, chào Mẫn Huỳnh, chào Hiếu Vũ Văn, chào Quốc Việt Hoàng, chào Úc Vương nhé. Muộn quá. Ok, anh em nào còn thức thì chúng ta nghe, không thì ngày mai chúng ta nghe. Chào Hoa Đức nhé, chào PCC Việt Nam phòng cháy à. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tiên Thiên Ký, tập 97. Ở trên cánh đồng tuyết, Trần Trường Sinh cõng Tô Ly chạy trốn, có thể nói là báo ân cứu mệnh quán. Hơn nữa cũng chỉ có Tô Ly mới có thể giúp hắn trở về. Nhưng mà hiện tại đã qua vạn dặm cánh đồng tuyết, ân cứu mạng dù nhiều tới đâu thì cũng đã báo xong rồi. Hiện tại đã trở lại Đại Chu cảnh nội, hắn ta hoàn toàn có thể an toàn rời đi. Ly Sơn bởi vì Tô Ly mà mạnh mẽ, người trong quốc giáo lại là bởi vì quốc giáo mà mạnh. Hiện tại Tô Ly như hùng sư gặp nạn, mà chỉ cần quốc giáo còn không bị tiêu diệt, lấy thân phận quốc giáo học viện viện trưởng của Trần Trường Sinh, lấy trong truyền thuyết giáo hoàng đại nhân cùng Mai Đi Sa giáo chủ thưởng thức đối với hắn, ai dám như thế nào đối với hắn chứ? Chỉ cần hắn ta nguyện ý rời đi, vô luận là Thiết Hà, Lương Hồng Trang hay các cường giả sau này sẽ tới, cũng rất tận tình đưa hắn ta về kinh. Vô luận từ góc độ nào đánh giá, hắn cũng không có đạo lý tiếp tục đứng bên người Tô Ly. Trần Trường Sinh nhìn Tô Ly một cái. Tô Ly thần tình lạnh nhạt, không nói gì cả. Bởi vì đây cũng là vấn đề mà hắn muốn hiểu rõ. Chẳng qua hắn không hỏi, Trần Trường Sinh tự nhiên không nói. Hiện tại Lương Hồng Trang đã hỏi, hắn muốn nghe xem đáp án của Trần Trường Sinh đến tột cùng là gì. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, ta từ Chu Viên không biết tại sao lại đến trước Tuyết Lão Thành. Lương Hồng Trang khẽ nhíu mày, không ngờ lại như vậy. Thời điểm ở trong Chu Viên, ta nghĩ mình là phải chết. Sau khi ta rời đi Chu Viên, thì Tuyết Lão Thành cũng cho là mình sẽ chết. Sau đó, Tô Ly tiền bối đã cứu ta. Hơn nữa ta nghĩ tiền bối bị ma tộc bày ra trận địa vây giết, hoặc là cùng âm mưu mà ta gặp phải ở Chu Viên cũng có quan hệ. Được rồi. Thực ra không có phức tạp như vậy. Đạo lý thực ra rất đơn giản. Tiền bối đã cứu ta, ta tự nhiên không thể chứng kiến hắn chết đi. Trần Trường Sinh nhìn Lương Hồng Trang thật tình giải thích. Tô Ly nói, vạn dặm cánh đồng tuyết cùng đao của Tiết Hà, mạng của ngươi cũng đã được trả sạch rồi. Tiền bối, không thể nào tính như vậy được. Nói đúng ra tính mạng, chuyện này không có cách nào tính được. Trần Trường Sinh minh xác tâm ý của mình. Câu văn cũng trở nên lưu loát hơn nói, đối với ngài mà nói, chẳng qua chỉ là cứu ta một mạng, nhưng đối với ta mà nói, mạng này chính là tất cả của ta. Tô Ly cùng với Lương Hồng Trang đã hiểu được ý tứ của những lời này, chẳng qua là sống nhiều năm ở trong thế giới tu hành, cả người đều phủi bụi, rất khó tiếp nhận cái loại đạo lý này. Tô Ly lắc đầu nói, ta cho rằng ngươi đã không còn nợ ta cái gì cả. Trần Trường Sinh nói, ta không cho là như vậy. Tô Ly giật mình. Hắn biết rõ Trần Trường Sinh không phải là người hâm mộ của mình, cũng không có hứng thú là tương đầu gì với mình, càng chưa nói tới cái gì bạn vong niên. cho nên mới tò mò tại sao Trần Trường Sinh vẫn không rời đi. Đến giờ khắc này mới biết được thì ra cũng là bởi vì một cái đạo lý đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, người có thể kiên trì loại đạo lý này thực sự không có đơn giản. Một mạng ở trong mắt người ngoài, trên thực tế là tất cả của ngươi. Vậy ngươi chuẩn bị trả lại ta như thế nào? Chả lẽ ngươi định cả đời này canh giữ ở bên cạnh ta, làm trâu làm ngựa cho ta? Tô Ly nhìn hắn trầm trọng nói, nhưng ánh mắt có chút ôn hòa. Trần Trường Sinh hơi quẫn, nói, cũng không cần phải như thế. Tô Ly nở một nụ cười, Lương Hồng Trang cũng nở nụ cười. Một người vui mừng, một người cười nhạo, ý tứ riêng mình bất đồng. Cho dù thực sự tính toán, cứu nhau một lần có thể xí xóa, ta cũng không cho rằng mình đã trả hết nợ. Trần Trường Sinh nhìn Lương Hồng Trang nói, ta muốn trả lại ân cứu mạng, cho nên ta muốn xác nhận tiền bối thực sự an toàn, tính mạng không đại, thâu không đáng ngại mà có thể rời đi, tựa như một bệnh nhân hấp hối ở trong nước, người đem hắn từ trong sông cứu lên, nhưng mà không để ý tới hắn ta hấp hối sắp chết, cứ như vậy mà rời đi, làm sao có thể coi như là ngươi đã cứu hắn được chứ? Lương Hồng Trang suy nghĩ một chút nói, có đạo lý. Trần Trường Sinh nói, đa tạ các hạ đã hiểu. Nhìn dung nhan xinh đẹp như nữ tử của Lương Hồng Trang, quần áo khêu vũ màu hồng, hắn thực không biết nên xưng hô đối phương như thế nào. Lương Hồng Trang nhìn hắn bình tĩnh nói, ta muốn báo thù giết cha, có phải cũng rất có đạo lý hay không? Trần Trường Sinh trầm mặc một lát gật đầu. Thù giết cha mấy chữ này là đạo lý không ai có thể cãi lại, là đạo lý cao nhất. Người đã kiên trì muốn cứu hắn, ta chỉ có thể giết ngươi. Lương Hồng Trang nói, sau đó nếu giáo hoàng đại nhân giáng tội, cùng lắm là chết, người biết ta sẽ không sợ chứ? Trần Trường Sinh biết đối với người đến báo thù mà nói, một khi quyết định, uy nghiêm của quốc giáo cũng không thể thay đổi tâm ý của bọn hắn, nói, đã hiểu. Lương Hồng Trang khi tức càng ngày càng bén nhọn, quần áo khiêu vũ không còn dây lụa, nhẹ nhàng, phấp phới, giữa sơn phong, tinh vực càng thêm ổn định, cường đại hơn lúc trước. Hắn nhìn Trần Trường Sinh mặt không một chút thay đổi nói, ngươi còn có lời cuối cùng gì muốn nói? Trần Trường Sinh thành khẩn nói, kính xin các hạ hạ thủ lưu tình. Lương Hồng Trang ngàn dặm bôn ba tới đây, làm vậy là để tìm Tô Ly báo thù. Hắn nói rất rõ ràng, đó là thù giết cha. Đã như vậy, kết quả cuộc chiến này không phải là thắng bại, mà là tất nhiên sẽ là sinh tử. Trước khi bắt đầu một cuộc chiến sinh tử, đối phương hạ thủ lưu tình, hơn nữa thành khẩn chân thành tha thiết, hoàn toàn không phải lời khách sáo, là thỉnh cầu phát ra từ nội tâm. Những lời này của Trần Trường Sinh thực sự làm cho người ta bất ngờ. Lương Hồng Trang hoàn toàn không biết nên đáp lại như lời này như thế nào, lắc đầu, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp không có bất kỳ một sự bất ngờ nào, bởi vì không thể nào có chuyện hạ thủ lưu tình được. Vũ y màu hồng ở núi xanh phấp phới, bụi đất càng tích lũy mấy trăm dặm đường đã bị chấn đến bầu trời. Lương Hồng Trang phiêu nhiên tới, tựa như một ngọn lửa chân chính sắp lửa đốt cháy cả đống cỏ. Xâm lược như lửa, thế gian khó tìm được thứ nhanh hơn, dữ dằn hơn hỏa thế. Thiếu niên này có thể khám phá ra lĩnh vực của mình sao? Ta sẽ nhanh đến mức nhìn đều không nhìn rõ ràng. Ngươi làm thế nào để phá được đây, để khám phá được đây? Theo đạo lý mà nói, lấy cảnh giới cùng với sự nổi danh của Lương Hồng Trang nơi Bắc Địa, không đến nỗi đối mặt với người tu hành thông u cảnh còn muốn dùng tới loại thủ đoạn này. Nhưng mà Trần Trường Sinh không phải là người tu hành thông u cảnh bình thường. Vì giết chết Tô Ly, Lương Hồng Trang ngay cả nhục nhã cũng nguyện ý thừa nhận. Dĩ nhiên sẽ cẩn thận để ý một chút, cho dù là toàn lực ra tay cũng được. Một cường giả tụ tinh cảnh đối mặt với đối thủ rõ ràng thua kém mình rất nhiều, thực sự cẩn thận, đây là một việc cực kỳ đáng sợ. Nhìn vũ y màu hồng như là hỏa diễm thiêu đốt núi hoang, Tô Ly khẽ nhướng mi, vẻ mặt trở nên là phai nhạt hơn một chút. Phai nhạt này là đạm mạc, cũng là lạnh nhạt. Đạm mạc đối với sinh mạng, lạnh nhạt đối với thế cục. Hắn đã thấy được kết cục của cuộc chiến đấu này. Trần Trường Sinh một kiếm lúc trước đã đả thương vành tai của Lương Hồng Trang, nhưng mà không có cách nào ứng đối với cục diện bây giờ. Mấy trăm năm trước, lần cuối cùng hắn rời Chu Viên, đã là thông u cảnh đỉnh phong. Cho dù hắn khi đó đối mặt với Lương Hồng Trang lúc này, trừ lấy giết mà đối giết, cũng không nghĩ ra cái phương pháp tốt hơn có thể ứng đối. Trần Trường Sinh có thể làm sao? Trần Trường Sinh không biết nên làm sao. Ngộ tính quán dù cao tới đâu, tu hành dù cần cù thế nào, chênh lệch cảnh giới cuối cùng vẫn tồn tại. Huống chi tại phương diện chiến đấu, kinh nghiệm của Lưng Hồng Trang so với hắn cường đại quá nhiều, hơn nữa tới quá nhanh. Rất khó có vật gì dữ dằn hơn, nhanh hơn hỏa thế xâm lược. Hắn còn thông u cảnh, căn bản không có biện pháp đuổi kịp tốc độ của Lưng Hồng Trang. Nhưng hắn có hai thứ nhanh hơn Lưng Hồng Trang: gia thức bộ cùng tốc độ suy tư. Thần thức vừa động có thể vượt thiên sơn vạn thủy. Hắn nhìn vũ y như lửa bao phủ khắp đồi núi, liều mạng tự hỏi. Đạo tàng từng ghi lại chuyện xưa về hoàng triều trước đây, công pháp đặc biệt của lương vương tôn hoành hành ở nơi bắc địa. Ánh mắt lãnh khốc của Lương Hồng Trang hồng tụ kinh khủng, khí tức tăng vọt, chân nguyên bàng bạc. Một gốc xanh cỏ bị dẫm qua góc độ thế nào, vô số chi tiết hoặc là nói miêu tả xuất hiện trong thức hải, sau đó càng không ngừng tổ hợp phối hợp lẫn nhau, biến thành một tấm tinh đồ phức tạp chí cực. Tuệ kiếm quán chưa thành, cho dù là cho thêm một thời gian 3 ngày 3 đêm đều không thể thông qua đó tính ra nơi yếu kém trong tinh vực của Lương Hồng Trang, cũng không cách nào thấy rõ liên lạc ở trong phiến tinh đồ này. Chỉ một lát sau, Lương Hồng Trang vũ y đã đem hắn đốt thành tro bụi. Hắn vẫn chỉ có thể đoán mò, không là phỏng đoán. Tô Ly đã nói phỏng đoán cùng đoán mò là không đồng dạng. Đoán mò là làm bừa, thời điểm phỏng đoán lại là trợn mắt nhìn thế giới, nhìn tinh không có căn cứ, sau đó nghe theo trực giác hoặc là nói cảm giác nội tâm. Hắn đưa ra suy đoán của mình, sau đó động trước. Trong núi hoang có gió cũng đến từ vũ y của Lưng Hồng Trang. Quay người, Trần Trường Sinh cũng rất tĩnh lặng quỷ dị đáng sợ. Đột nhiên hắn biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đã tới trước người Lương Hồng Trang. Hắn sử dụng chính là phiên bản đơn giản hóa của gia thức bộ. Một đạo kiếm quang tươi đẹp chí cực lóe lên giữa núi hoang, cùng với một tiếng niệm chú trầm thấp mang theo một đạo uy áp túc mục kinh khủng phảng phất tới từ viễn cổ, đâm về trong ngọn lửa lan tỏa khắp nơi. Hắn sử dụng chính là Long Ngâm kiếm đời mới. So sánh với Xiêm Y phấp phới ẩn chứa tinh vực lĩnh vực cường đại của Lương Hồng Trang, đạo kiếm ý này cũng không cường đại nhưng phá lệ lạnh lùng. Kiếm quang chật chiếu sáng sơn dã, tựa như một đạo thiểm điện. Đoạn kiếm dùng góc độ khó có thể tưởng tượng đang thẳng vào, đột nhiên gấp khúc lướt qua đầy trời đại hòa, đi tới trước người của Lương Hồng Trang. Sơn dã vang lên một tiếng thanh tiếu bao hàm tức giận cùng với khiếp sợ. Lương Hồng Trang vội vã trở lui, tung mình giữa không trung, có thể nhìn rõ trên vai trái quắn xuất hiện một đạo vết kiếm rõ ràng, máu tươi từ vết kiếm tràn ra. Kiếm của Trần Trường Sinh hẳn là lần nữa đâm trúng hắn. Hỏa thế không yếu bớt, ngược lại là càng tăng mạnh. Lương Hồng Trang nổi giận trí cực, vũ y màu hồng từ trên trời rơi xuống, đem Trần Trường Sinh giam giữ bên trong. Đúng lúc này lại có một đạo quang kiếm tươi đẹp trí cực sáng lên. Sơn dã kiếm ngân không ngừng, nhưng mà cũng không gấp rút, một đạo nối một đạo, thậm chí là có chút chậm chạp. Hơn nữa kiếm ý cũng không cường đại, nhưng mà phiến vũ y như lửa này thủy chung không cách nào rơi xuống, không cách nào đem Trần Trường Sinh bao phủ. Thời gian trong kiếm quang cùng hỏa vũ dần trôi, không biết qua bao lâu, núi hoang bỗng nhiên vang lên một tiếng xé rách kinh khủng, khắp núi hỏa vũ chợt biến mất tích, đạo kiếm quang kia cũng không tiếp tục sáng lên. Hai đạo thân ảnh tách ra, từng đối diện nhau chừng 10 trượng sơn dã, ở giữa có sơn phong nhẹ phẩy. Trần Trường Sinh sắc mặt yếu ớt, tay nắm kiếm không ngừng run rẩy. Lương Hồng Trang sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người là máu, toàn bộ vũ y đã vỡ vụn. Trần Trường Sinh thi triển 7 kiếm, hắn là một kiếm cũng không thất bại. Chiến đấu đến đây, thắng bại đã rõ. Tàn trang cùng giọt máu ở trên gương mặt tái nhợt của Lương Hồng Trang phá lệ rõ ràng. Máu tươi từ trên áo không ngừng nhỏ xuống. Hắn nhìn Trần Trường Sinh trừng mắt, tựa như nghĩ thế nào cũng không thông được hết thảy những chuyện gì vừa xảy ra. Trần Trường Sinh có chút mịt mờ, chỉ sợ đến một khắc này hắn cũng không rõ ràng chuyện gì. Tô Ly nhìn Trần Trường Sinh, tâm tình có chút phức tạp. Thiếu niên thông u cảnh đối chiến với danh nhân tụ tinh cảnh, người trước lại có thể chiến thắng chung cuộc. Trong lịch sử tu hành giới rất hiếm thấy vượt biên chiến đấu cứ như vậy phát sinh trước mắt hắn. Hắn năm đó từng hoàn thành mấy lần chiến đấu vượt biên, hắn tin tưởng Thu Sơn Quân. Cũng chính mình học kiếm một tháng ở thời điểm thông u thượng cảnh có thể làm được, nhưng Trần Trường Sinh có thể hoàn thành chuyện như vậy cùng với phương thức hắn dùng vẫn là làm cho hắn ta chấn động. Cuộc chiến đấu này bình thản không có gì lạ như thế. Tô Ly rõ ràng bởi vì bình thản không có gì lạ cho nên càng thêm kinh tâm động phách. Trần Trường Sinh hoàn thành trận chiến đấu vượt biên này dựa vào không phải là thiên phú huyết mạch, không phải là thiên thành kiếm đạo, không phải là thiên địa cùng tinh không ban tặng, mà hoàn toàn dựa vào cố gắng cùng lĩnh ngộ của mình. Đây không phải là thiên tài, lại cường đại hơn so với thiên tài. Ở trong dòng chảy thời gian, ở trên đại lục rộng lớn, từng xuất hiện người như vậy hay sao? Tô Lý nhìn Trần Trường Sinh, lặng yên suy nghĩ vấn đề này, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên hoàng chỉ tán. Cho đến cuối cùng, hắn cũng chỉ gõ 6 lần. Lương Hồng Trang nhìn về Tô Ly, mặt không một chút thay đổi, tựa như người chết hỏi. Tại sao? Một mảnh an tĩnh, không người nào có thể trả lời vấn đề này. Hắn ta cười thảm nói. Ta cho rằng thiên lý cuối cùng sẽ tuần hoàn. Không phải là không báo, chẳng qua chỉ là chưa tới lúc, chẳng qua là muộn một chút, nhưng cuối cùng sẽ có kết quả. Làm sao ngờ tới, căn bản cũng không có thiên đạo. Tại sao người giống như người còn có thể sống tốt như vậy? Hôm nay sắp sửa chết rồi, lại xuất hiện một người như hắn. Trần Trường Sinh cúi đầu không có nhìn, tay nắm đoạn kiếm, khẽ run. Chúng ta Lương gia rốt cục đã đắc tội với người khi nào? Thiên Lương Trần Thị rốt cục cho ngươi chỗ tốt gì? Mười mấy năm trước ngươi muốn tiêu diệt cả nhà Lương gia chúng ta. Lương Hồng Trang tiếng cười càng lúc càng lớn, máu chảy trên người càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng thê lương. Nói xong một câu cuối cùng, chất vấn đã biến thành gào thét, đó là gào thét phát ra từ miệng của dã thú bi thương. Tràn đầy tức giận cùng không cam lòng, tuyệt vọng cùng thống khổ, cho đến khi đâm sâu vào góc sâu nhất trong linh hồn con người. Trần Trường Sinh cúi đầu thấp hơn, sắc mặt tái nhợt hơn, tay càng ngày càng run rẩy hơn, tựa như là sau một khắc sẽ không cầm nổi chuôi kiếm. Hắn không muốn đi nhìn Lương Hồng Trang đã giống như phát điên, cũng không dám nhìn Tô Ly, bởi vì hắn đã lo lắng nếu như mình nhìn một cái sẽ sinh ra hối hận đối với việc mình làm, do đó lâm vào thống khổ cùng dãy giụa. Nghe chất vấn bi phẫn của Lương Hồng Trang, nhìn Trần Trường Sinh cúi đầu, Tô Ly vẫn nằm mặt không một chút thay đổi. Chuyện đã xảy ra cũng không cách nào thay đổi, như vậy hối hận hay là không hối hận không có bất kỳ ý nghĩa nào. Không cần tiến hành kiềm tháo, không cần tiến hành kiềm thảo. Cho dù có, cũng chỉ có thể phát sinh trong nội tâm của hắn. Hắn tuyệt đối là khinh thường giải thích với thế giới này. Hắn chính là người tính tình như vậy. Nếu như đổi lại trước kia, vô luận Lương Hồng Trang thảm thiết đến thế nào, hắn cũng sẽ mặt không thay đổi sắc rời đi. Hôm nay hắn vẫn mặt không đổi sắc, nhưng chẳng biết tại sao, trước khi rời đi, lại nói mấy câu. Hoặc là bởi vì Trần Trường Sinh cúi đầu quá thấp, tay cầm kiếm quá run nữa. Lương gia ngươi, lịch đại tổ tông lúc làm hoàng đế, lại giết bao nhiêu người? Diệt môn ở phía nam. Tô Ly nhìn Lương Hồng Trang, mặt không một chút thay đổi nói. Về phần diệt Lương gia ngươi cả nhà, nếu như ta thực sự muốn làm như vậy, làm sao ngươi có thể sống tới hôm nay? Lương Vương Tôn làm sao có thể còn sống được chứ? Tâm tình hắn bỗng nhiên trở nên có chút phiền não, nhìn Trần Trường Sinh lạnh giọng. Không đi nhanh còn đứng ngây ra đó làm gì? Tỏ vẻ cô độc hay là giả mạo tuyệt vọng? Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu mạng ta là sẽ có tư cách thuyết giáo ta. Nói xong câu đó, hắn hướng về phía núi hoang đi tới. Chả qua nghỉ ngơi, những ngày qua hắn vẫn bị thương, nhưng mà có thể đi chậm chậm mấy bước. Hai con mao lộc ăn no cỏ, trở lại nơi này, nhìn Tô Ly hướng ra xa đi tới cùng Trần Trường Sinh vẫn cứng đầu, vẫn cúi đầu, lộ vẻ có chút khốn hoặc, không biết nên đi theo ai. Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, nhìn Lương Hồng Trang, muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ nói hai chữ. Xin lỗi. Cuối cùng nói ra hai chữ trầm trọng này, tâm tình hắn cũng không vì vậy mà thoải mái hơn, đưa tay ôm lên dây cương, ở trên cần cổ hai con mao lộc, trầm mặc đuổi theo đạo thân ảnh cô đơn ở phía trước. Núi hoàng phía bên kia là phía nam. Lương Hồng Trang cũng không cách nào trông đỡ nữa, ngã ngồi xuống đất, nhìn bóng dáng hai người lấp ló, đau đớn hô. Người nghĩ đám các người thực sự có thể trở về phía nam sao? Người tiếp tục đi cùng hắn, người cũng nhất định là chết. Trần Trường Sinh không quay đầu lại, cúi đầu tiếp tục trầm mặc đi tới. Tô Ly đi vô cùng chậm, không bao lâu đã bị hắn đuổi kịp. Mao Lộc quỳ gối trước, phục trên mặt đất, hắn đỡ Tô Ly lên. Từ đầu tới cuối đều không nói chuyện với nhau. Đi qua núi hoang, lại vượt qua hai ngọn núi hoang khác, Mao Lộc dừng ở bên cạnh một chỗ sườn núi có cây xanh mướt. Trần Trường Sinh từ trên lưng Mao Lộc nhảy xuống, chạy vội bên đường, cúi người bắt đầu nôn mửa. Tô Ly nhìn hắn giễu cợt nói, tên kia không có chết, có cái gì đáng để ói. Trần Trường Sinh khoát khoát tay, muốn giải thích mấy câu, nhưng không cách nào đè nén khó chịu trong ngực, lần nữa ói ra. Cuộc chiến đấu với Lương Hồng Trang là lần đầu tiên hắn một mình chính diện chiến thắng một cường giả tụ tinh cảnh. Cuộc chiến đấu này nếu như không phải là quá mức tường, quá mức bình thường, không có gì lạ, lộ vẻ có chút hời hợt, hoặc là có thể xứng đôi địa vị của nó ở trong lịch sử. Nhưng hắn trả giá cũng không phải là bình thường. Chiến đấu vượt biên dĩ nhiên không hời hợt giống như là bề ngoài. Ở phía dưới tinh vực của Lương Hồng Trang uy áp, hắn cũng bị thương rất nặng, xương cốt phảng phất đều đã nứt ra. Lúc trước thân thể của hắn vẫn run nhẹ nhẹ, đó là vấn đề tâm tình, cũng là thân thể thực sự có chút nhịn không nổi. Nhưng thương thế thực sự không ở thân thể, mà lại ở tinh thần. Hắn không có thiên phú suy tính như Từ Hữu Dung, cũng không đủ thiên phú huyết mạch cường đại, hoặc tập đối với tuệ kiếm cũng chỉ bắt đầu. Học tập đối với tuệ kiếm cũng chỉ mới bắt đầu, đã muốn mạnh mẽ sử dụng nó để nghênh địch, hơn nữa còn sử dụng 7 kiếm liên tục, không, đây không phải là chuyện mà hắn ta bây giờ có thể nhận được. Tiếp thu cùng phân tích đại lượng, thậm chí có thể nói là rộng lượng tin tức, phức tạp tính toán như biển rộng, thậm chí mênh mông vô cùng như tinh không, trực tiếp nghiền áp tinh thần quán để cho thức hải chấn động đến mức sắp sửa hủy diệt. Thần thức hắn toàn bộ tiêu hao ở trong 7 kiếm, thức hải trở nên trống rỗng. Thân thể của người tu hành là một chiếc thuyền trong hải dương tinh thần. Hắn hiện tại hải dương tinh thần đã khô kiệt rồi, con thuyền này không ngừng rơi xuống trong không gian hư vô, vĩnh viễn không có kết thúc. Đây là một quá trình rất kinh khủng. Hắn cảm thấy mọi thứ bốn phía, núi hoang cùng sườn núi cũng càng không ngừng chuyển động, biến hóa. Thiên không xanh thẳm như là rơi xuống đỉnh đầu. Điều này làm cho hắn ta vô cùng bí bách, khó chịu mê muội, thống khổ, suy yếu, tựa như uống rượu 7 ngày 7 đêm liên tục. Rượu là rượu mạnh, thậm chí còn là rượu có chất lượng kém. Cảm giác như vậy vô cùng thống khổ, vô cùng khó chịu, hơn nữa đây là về phương diện tinh thần, căn bản không có biện pháp xua ra ngoài thân thể. Hắn đem toàn bộ thịt nướng cùng với quả dại đã ăn đêm qua cùng sáng nay mà phun ra hết, đem dịch trong dạ dày cũng phun ra, cuối cùng phun ra chỉ còn có nước trong, cho đến khi không còn phun ra được gì nữa. Còn không có đình chỉ, hắn vẫn bắt đầu ói, dường như là muốn ói đến bên cạnh đá mòn, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Như thế mới có thể biểu lộ thái độ của mình đối với thế giới này. Tô Liên nhìn thiếu niên nôn mửa trên đường trầm mặc không nói. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn dùng hoàng chỉ tán làm trượng, từ từ đi tới phía sau Trần Trường Sinh, từ từ rơi lên hoàng chỉ tán, đánh vào phía sau cổ của Trần Trường Sinh. Ba một tiếng, Trần Trường Sinh từ từ ngã xuống. Trước khi ngã xuống, hắn dùng toàn bộ lực lượng cuối cùng bảo đảm chính mình sau đó ngã xuống sẽ không lây dính đến thứ uể uế vật mà mình đã ói ra. Nhưng hắn không bất tỉnh, vẫn trợn tròn mắt nhìn thiên không, vô cùng thống khổ, suy yếu chí cực. Tô Mặc Ly đạm mạc nói, nếu như ngươi không chịu bất tỉnh, có thể sẽ điên. Mới vào rồi một kích, hắn đem toàn bộ lực lượng để dành mấy ngày qua dùng hết, vốn tưởng rằng dù không đủ giết địch nhưng có thể dùng để cứu người, lại không ngờ rằng thân thể của thiếu niên bền bỉ đến như vậy. Trần Trường Sinh như con cá sắp chết mở rộng miệng, suy yếu nói, tiền bối, trên núi có bụi cỏ, người không phải là muốn viết bài thơ trước khi chết đây chứ? Tô Ly nói, đừng như vậy, sẽ làm cho người khác không được tự nhiên. Trần Trường Sinh khó nhỏ giơ tay lên, chỉ vào bụi cỏ này, nói, đó là bách nhật túy. Tựa như Tô Ly đã nói, nếu như tiếp tục như vậy, thức hải quán thực sự có thể tan vỡ, trực tiếp chết đi hoặc là biến thành ngu ngốc, Hơn nữa mấu chốt nhất chính là hắn hiện tại thực sự rất khó chịu, rất thống khổ. Nếu như lúc này hắn có thể bảo đảm tầm mắt không mơ hồ, có thể thấy rõ mây trắng trên trời, hắn tuyệt đối sẽ cởi xuống kim châm đem mình đánh ngất đi, nhưng hắn không làm được. May mắn chính là ở thời điểm ngã xuống, hắn thấy một cái cây to có thể làm cho mình hôn mê. Tôi đi hiểu được ý tứ quán, đem bụi cỏ hái tới đây, có chút thô bạo, lấy tay xé thành khúc nhỏ, nhét vào trong miệng quán. Trần Trường Sinh cuối cùng đã nhắm hai mắt lại. Sắc mặt vẫn tái nhợt, lông mi khẽ run. Tô Ly có chút mệt mỏi, thở mấy hơi, khoanh chân ngồi xuống, nhìn thoáng qua núi hoang tĩnh lặng không người, tay phải rơi trên chuôi tán. Một lát sau, Trần Trường Sinh bỗng mở mắt, có chút thất thần nhìn lên thiên không. Tô Ly mi mắt cụp xuống nói, còn không chịu bất tỉnh. Trần Trường Sinh mệt mỏi nói, dược lực không có nhanh như vậy. Tô Ly nói, vậy thì câm miệng đi, nhắm mắt vào và chờ đi. Trần Trường Sinh khó nhọc nói, nhưng ta có câu muốn nói với tiền bối. Tô Ly trầm mặc một lát, mặt không một chút thay đổi nói, nói đi. Tiền bối, sau này vẫn hãy ít giết người một chút. Nói xong câu đó, Trần Trường Sinh cảm thấy đã là làm xong chuyện cần làm. Tâm thần thư giãn, nhắm mắt lại, sau đó hôn mê. Nhìn Trần Trường Sinh đang ngủ mê man, Tô Ly khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Bởi vì câu nói cuối cùng của hắn lúc trước, cũng bởi vì Trần Trường Sinh những ngày qua đã nói nhiều lời, đã làm vô cùng nhiều chuyện. Ở mấy trăm năm lữ trình vân du tứ hải dài dòng, hắn đã gặp rất nhiều thiếu niên ưu tú. Những thiếu niên này có kẻ rất thiên tài, có người rất nghị lực, mấy tên thiếu niên hắn thưởng thức nhất hiện tại đều ở Ly Sơn Kiếm Tông, nhưng hắn chưa từng gặp thiếu niên nào giống với Trần Trường Sinh này. Hắn vốn cho rằng thiếu niên luôn luôn tinh khí thần độc hữu của thiếu niên, có thể nói như là bình minh cùng nắng sớm, lá non cùng chim non, cái loại khí tức sinh mệnh thanh xuân sôi sục rõ ràng. Trần Trường Sinh cũng có khí chất phương diện này, nhưng lại càng thêm lạnh nhạt. Thiếu niên này cũng là một ngọn gió xuân, nhưng gió xuân đầu xuân rất nhẹ nhàng, cho nên thanh tân làm người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Tô Ly nhìn Trần Trường Sinh đang say giấc ngủ, trầm mặc không nói, cẩn thận quan sát. Thiếu niên bình thường lúc tỉnh dậy, thường thường cố ý là hạ thấp âm điệu, ra vẻ bình tĩnh thong dong, dùng điểm này làm cho trưởng bối lão thành tán thành, cùng đánh giá là trầm ổn hơn những người cùng thế hệ. Mà trong giấc ngủ sẽ luôn biểu lộ những điều đúng với số tuổi của mình, lộ ra dáng vẻ thiên chân vô tả. Trần Trường Sinh lại không như vậy, gương mặt hắn giữ đúng vẻ thiếu niên, tươi mới như là vườn chè đầu xuân, nhưng vẻ mặt của hắn lúc ngủ vẫn bình tĩnh như khi tỉnh, thậm chí còn là thêm một chút sầu bi. Tại sao mặc dù trong lúc ngủ say, chân mày thiếu niên này vẫn nhíu chặt như vậy? Hắn đang suy nghĩ gì? Hắn đang lo lắng cái gì? Hắn đang sầu lo cái gì? Nếu như trên người hắn thủy chung là chất đầy áp lực mà ngay cả trong giấc mộng cũng không thể nào thoát khỏi, như vậy lúc hắn tỉnh, vì cái gì lại bình tĩnh thong dong như vậy, căn bản làm cho người bên cạnh không cảm thụ được chút nào. Tôi đi rất rõ ràng, trong lòng của Trần Trường Sinh nhất định là có chuyện, nhưng hắn không muốn hỏi, cũng không muốn điều tra. Không phải là hắn không hiếu kỳ, mà là bởi vì hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Hắn ta ngẩng đầu nhìn núi hoang mênh mông, mặt không một chút thay đổi, trong mắt như sao, lạnh lẽo dâng lên, tay nắm chuôi hoàng chỉ tán so với lúc trước nới lỏng hơn một chút, nhưng lại là tư thế thích hợp để rút kiếm hơn. Sát thủ tên Lưu Thanh kia bây giờ đang trong núi hoang, hẳn là đang nhìn chăm chú vào nơi này. Đại lục sát thủ bảng đứng thứ ba, đối với người bình thường mà nói rất đáng sợ không thể nghi ngờ, nhưng mà trong khoảnh khắc bình thường không thể làm cho Tô Ly ngẩng đầu lên nhìn một cái. Chẳng qua tình huống bây giờ cũng không phải bình thường. Trần Trường Sinh đang ngủ mê man, hắn thì bị thương nặng, thế nào cũng là cơ hội tốt nhất để tên thích khách kia ra tay, trừ phi tên thích khách kia đem giáo điều của chủ nghĩa bảo thủ quyết định tiếp tục giữ vững. Tô Ly bỗng nhiên có chút khẩn trương, cho nên cảm xúc càng thêm